Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, Tiên Vương Bảo Tàng xuất thế. Cái gì? Hai tên lão giả hé mở lấy miệng, bốn con mắt đều muốn trống đi ra, mặc dù thực lực của bọn hắn yếu nhất, lại là hành động lần này người lãnh đạo, bởi vì Ngôn Thập Thất bọn hắn sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lòng tràn đầy đều là không thể nào tiếp thu được. Trước ngươi mới là nhất tinh kim nguyên tiên a, mà lại tại nhị tinh thời điểm, hay là gặp chúng ta cũng chỉ có thể chạy, vì cái gì vừa vào tam tinh cứ như vậy như bức hống hống đâu? Chờ chút, ngươi đây chính là tam tinh kim nguyên tiên rồi. Hai tên lão giả nhìn nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hãi. Phải biết, bọn hắn tại kim nguyên tiên tăng lên nhất tinh cảnh giới, hao tốn bao nhiêu thời gian, mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, mà có thể xông lên kim nguyên tiên, cái nào đều đủ tư cách xưng thiên tài. Tiến cảnh này thực tình không chậm a, có thể cùng Thạch Hạo so sánh, bọn hắn đơn giản chính là nhược cha. Thạch Hạo lập tức trường đao, hướng về hai tên lão giả chỉ đi qua. Các ngươi, còn có di ngôn gì sao? Thạch thiếu, mặc dù ngươi chiến lực vô song, thế nhưng là, muốn giết chúng ta, có phải hay không có chút cuồng vọng? Một lão giả cười lạnh nói, bọn hắn dù sao cũng là cửu tinh kim nguyên tiên, mà lại tổng cộng có 12 người đấy. Ngươi là mạnh, nhưng cũng không thể phách lối như vậy. Thạch Hạo cười một tiếng, thuấn di phát động, đã là xuất hiện ở tên này lão giả sau lưng, chém ra một đao, thật nhanh. Dù là biết Thạch Hạo có thể thuấn di, nhưng cái này y nguyên không cách nào đề phòng. Đây chính là thuấn di chỗ đáng sợ. Lão giả kia vội vàng muốn thả người rời đi, nhưng hắn là thực lực gì? Cửu tinh mà thôi, lại không có rào bước tiến lên 10 tinh. Cực hạn phía dưới cùng cực hạn phía trên, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Tựa như trước đó, Thạch Hạo hay là nhị tinh thực lực, gặp kiếm khách mù lòa liền chỉ có rút đi phần. Mạnh như hắn đều chỉ có thể như vậy. Huống chi lão đầu này, thuấn di thêm thập nhị tinh chiến lực bộc phát một kích. Ngươi làm sao tránh? Phốp, huyết quang lóe lên, liền gặp lão giả kia đã bị chặn ngang chặt đứt. Tiên vương khí uy lực bắn ra phía dưới, lão giả sát cơ bị trực tiếp ma diệt, căn bản không có khả năng có còn sống khả năng. Thạch Hạo cầm đao mà đứng, thản nhiên nói, nguyên lai, đây chính là ngươi di ngôn. Thấy cảnh này, Ngôn Thập Thất, bọn họ đều là lạnh nhạt y nguyên. Tại bọn hắn tới nói, tử vong căn bản không có khả năng tính là cái gì uy hiếp. Tại bọn hắn trong một mực chịu giáo dục, vì nhiệm vụ chịu chết chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá, một tên lão giả khác lại là bị dọa tè ra quần. Cửu tinh kim nguyên tiên a, thế mà chỉ có bị miểu sát phần. Đây chính là cực hạn chiến lực, khủng bố vô biên, hắn không khỏi lui lại, trong lòng như đang đánh trống. Thạch Hạo hướng về tên lão giả này nhìn lại, ngươi di ngôn đâu? Nhanh lên, giết hắn, giết hắn. Tên lão giả kia lớn tiếng kêu lên, gấp đến độ mồ hôi lạnh đều là xông ra. Kiếm khách mù lòa 10 người lập tức giết tới đây. Nhưng mà, tại thuấn di trước mặt, dạng này vòng vây lại có ý nghĩa gì? Hiu, Thạch Hạo liền xuất hiện ở lão giả trước người. Tha ta, hai chữ, một mạng, còn không có nói ra. Ánh đao lướt qua, hắn đã từ trên xuống dưới bị chém thành hai đoạn. Cái này càng thêm đã chết hoàn toàn. Kiếm khách mù lòa bọn hắn lại là không có chút nào trên cảm xúc ba động, tiếp tục hướng về Thạch Hạo giết tới. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, chính là cầm xuống Thạch Hạo. Không có hoàn thành nhiệm vụ này trước đó, lại không có hai tên lão giả quát bảo ngưng lại, bọn hắn là sẽ không dừng lại. Đối với những người đáng thương này, Thạch Hạo thì hoàn toàn không có thống hạ sát thủ ý tứ. Hắn lắc đầu, thân hình lóe lên, đã là trốn xa rời đi. Hắn tiếp tục đầy tiên vực chạy, hoàn thành lấy sứ mạng của hắn, thuận tiện kiếm lời chút tài nguyên. Bất quá, khi hắn lại chạy hai nhà tông môn, tại đến nhà thứ ba thời điểm, nơi đó cường giả lại toàn bộ không có ở đây. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi một vòng. Ngay từ đầu không có người nói cho hắn biết, nhưng ở hắn triển lộ ra thực lực cường đại về sau, tự nhiên cũng liền đạt được đáp án. Nguyên lai, chư thế lực lớn đều là đạt được một cái tin tức kinh người. Thanh Diệp Tiên Vương di tàng xuất thế, cho nên tất cả Ngọc Tiên thế lực đều là xuất động, tiến đến tranh đoạt cơ duyên. A, Thạch Hạo kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hắn hỏi lại đến cẩn thận một chút, sắc mặt lại là dần dần âm trầm xuống. Thanh Diệp Tiên Vương bảo tàng xuất thế địa, nghe nói tại Càn Phương Cốc, lượn quanh một vòng, lại về tới điểm xuất phát. Thạch Hạo nhướng mày, cái này Thanh Diệp Tiên Vương di tàng xuất thế điểm thời gian cũng quá đúng dịp đi. Hắn ngay tại Bôn Tẩu bẩm báo, bóc Trần Bình Thiên Tông âm mưu. Kết quả đây, phát sinh một kiện đầy trời đại sự, để tất cả Ngọc Tiên thế lực di chuyển tức thời lực chú ý. Bình Thiên Tông âm mưu lại lớn, to đến qua một tòa Tiên Vương bảo tàng sao? Nếu có được đến Thanh Diệp Tiên Vương di bảo, nói không chừng liền có thể dựa vào cái này thành tựu Tiên Vương. Vậy chỉ là Bình Thiên Tông đây tính toán là cái gì đâu? Âm mưu trước thực lực tuyệt đối, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cho nên, hiện tại những này Ngọc Tiên toàn bộ chạy, Thạch Hạo không thể không hoài nghi. Đây là Bình Thiên Tông khiến cho mưu kế. Ngươi không phải muốn cổ động tất cả Ngọc Tiên thế lực đến nhằm vào ta sao? Vậy ta liền trực tiếp liền điệu hổ ly sơn, để cho ngươi căn bản gặp không đến người. Mà lại, vì tranh đoạt Tiên Vương bảo tàng, Ngọc Tiên cũng phải đẫm máu a. Thậm chí, Tiên Vương bảo tàng bản thân liền là một cái thiên đại âm mưu. Đúng, Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Bình Thiên Tông mục tiêu chính là nhất thống hỗn loạn tiên vực. Cho nên, nhờ cơ hội này đem tất cả Ngọc Tiên gom lại cùng một chỗ, lại lấy thủ đoạn nào đó diệt sát, không phải có thể nhất cử cạnh công sao? Có lẽ, Bình Thiên Tông sớm có kế sách như thế, chỉ là thời gian không đủ thành thục, bọn hắn mới một mực không có tiến hành. Nhưng bây giờ Thạch Hạo khắp nơi gieo rắc Bình Thiên Tông âm mưu, làm cho đối phương chỉ có thể đem kế hoạch này nâng lên nhật trình. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức trở về truyền Càn Phương Cốc, liên tục sử dụng truyền tống trận một ngày sau đó. Thạch Hạo không thể không dừng lại, bởi vì tái sử dụng đi xuống, thân thể của hắn sẽ chịu không được, bị lực lượng không gian sinh sinh xé nát. Hắn nghỉ ngơi một ngày sau đó, tiếp tục đi đường. Tại một lần cuối cùng sử dụng truyền tống trận đằng sau, hắn triển khai bay lượn, hướng về Càn Phương Cốc mà đi. Lại gần nửa ngày thời gian, hắn rốt cục chạy tới Càn Phương Cốc. Lần này, Càn Phương Cốc cùng hắn trong ấn tượng bộ dáng có thể hoàn toàn khác biệt. Hào quang trùng thiên, toàn bộ sơn cốc đều là tản ra màu ngà sữa cột sáng, phóng lên tận trời. Có một loại không cách nào nói hết thần thánh, mà cho dù cách xa xa, vẫn có thể cảm ứng được đạo quang trụ này chí cao vô thượng. Tiên vương cấp bậc, không chút huyền niệm. Thạch Hạo gật đầu, khó trách có thể cho nhiều như vậy Ngọc Tiên thế lực mắc câu. Nếu không bỏ hết cả tiền vốn, lại thế nào khả năng làm đến đâu? Nói như vậy, Bình Thiên Tông trong tay khẳng định nắm giữ lấy một cái Tiên Vương bảo tàng. Nếu không không thể nào làm được. Là, nếu không có như vậy, Bình Thiên Tông lại thế nào khả năng bồi dưỡng được nhiều như vậy, môn thập thất, đến. Còn có, thật nhiều Ngọc Tiên đều là quy thuận tại Bình Thiên Tông. Có phải hay không cũng là bởi vì Tiên Vương bí pháp hấp dẫn đâu. Mặc kệ,